Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 892, thu hoạch. Đến thông thấu chi nhãn lộ tuyến, Tiền Thương Nhất đã ghi tạc bản bút ký bên trên, không chỉ là tả hữu, thậm chí còn có trên dưới. Dùng phía trước trạng thái thăm dò ra con đường này thậm chí có thể tính được là vượt xa bình thường phát huy. Ai đi? Tiền Thương Nhất hỏi. Ưng Nhãn cùng Cửu Tương hai người liếc nhau. Tại không có người chú ý tới thời điểm, Châm Ngôn kéo lại Cửu Tương tay. Chỉ bất quá, Cửu Tương không để ý đến. Nếu quả như thật là đồng hóa trình độ càng sâu chịu tổn thương càng nhỏ. Như vậy, ta đi thích hợp hơn. Cửu Tương nói. Hắn hướng Tiền Thương Nhất đi đến. Không bằng ta đi. Châm Ngôn mở miệng. Nếu như ngươi đi có thể, vậy ta phía trước cũng đã đem thông thấu chi nhãn nắm bắt tới tay. Tiền Thương Nhất không có vạch trần. Châm Ngôn cắn răng môi dưới. Nàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do thích hợp. Yên tâm, lấy trước như vậy chật vật thời điểm đều gắng gượng qua tới, đó căn bản không tính là cái gì. Cửu Tương lông mày giãn ra. Hắn đối Châm Ngôn mỉm cười. Cửu Tương nói tới chuyện, Châm Ngôn đương nhiên biết, thế nhưng là trong lòng nàng có dự cảm xấu, đặc biệt là nhớ tới phía trước Cửu Tương, loại kia bi thương cảm giác, căn bản không giống như là làm bộ. Làm Cửu Tương đi ngang qua Châm Ngôn thời điểm, Châm Ngôn bắt lại Cửu Tương bàn tay. Cẩn thận một chút, Châm Ngôn nhẹ nói. Yên tâm, Cửu Tương tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn rất nhanh liền đi tới phía trước Tiền Thương Nhất tiến vào vị trí. Có minh xác lộ tuyến về sau, đi tới không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. Ước chừng 30 giây về sau, Cửu Tương liền đứng ở không ngừng xoay tròn thông thấu chi nhãn phía trước. Trong mắt của hắn, phản chiếu ra thông thấu chi nhãn hình vẽ. Giờ này khắc này, không chỉ là Cửu Tương, ngay cả đứng ở bên ngoài quan sát Tiền Thương Nhất mấy người cũng ngừng lại khí. Sẽ phát sinh cái gì? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Rốt cục, Cửu Tương đưa tay phải ra, vững vàng bắt lấy thông thấu chi nhãn, khẽ chấn động về sau. Thông thấu chi nhãn an tĩnh dừng lại tại Cửu Tương trong tay phải. Mỗi người đều treo lên 12 phần tinh thần, không dám bỏ sót một tia chi tiết. Bỗng nhiên, Cửu Tương ánh mắt lộ ra thần sắc thống khổ, khuôn mặt gần như vặn vẹo. Trên người hắn, sáng lên huyết hồng sắc ánh sáng. Cái này ánh sáng, là theo vết rạn bên trong xuất hiện. Sau đó, hồng quang càng ngày càng sáng, thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Đây là Tiền Thương Nhất tay trái cánh tay ngăn trở cặp mắt của mình. Hắn hiện tại cũng cái gì đều không làm được, chỉ có thể chậm đợi tình thế phát triển. Hồng quang tới cũng nhanh, tiêu tán được cũng nhanh. Chờ chướng mắt chỉ riêng biến mất về sau, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở 4 cái cây cột ở giữa ở trung tâm, cũng chính là Cửu Tương hiện tại vị trí địa phương. Hắn thấy được Cửu Tương trên người bị đồng hóa triệu chứng càng thêm nghiêm trọng, bộ mặt đều xuất hiện rõ ràng vết rạn. Cửu Tương, Châm Ngôn trực tiếp chạy tới. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Cổ Phương muốn nhắc nhở Châm Ngôn cây cột trong lúc đó hữu lực trận, thế nhưng là không nghĩ tới Châm Ngôn trực tiếp chạy đi vào. Có thể là thông thấu chi nhãn bị cầm lấy nguyên nhân. Tiền Thương Nhất nói một câu. Lúc này, Châm Ngôn đã đi tới Cửu Tương trước mặt. Nàng phát hiện, Cửu Tương trong hai mắt, cũng là thông thấu chi nhãn hình vẽ. Hiện tại đứng tại trước mắt nàng Cửu Tương, có lẽ thuộc về nhân loại bộ phận đã không đến một nửa. Người bây giờ thế nào? Châm Ngôn hỏi. Nàng không dám cùng Cửu Tương tiếp xúc. Ta còn có thể sống một cái giờ. Cửu Tương cấp ra trả lời. Cái gì? Châm Ngôn mặt mũi tràn đầy không tin. Ta nhìn thấy rất nhiều chuyện. Hiện tại, không biết còn đến hay không được đến. Ta đã biết đường đi ra ngoài, nhưng chúng ta đều không thể thỏa mãn rời đi yêu cầu. Ta nhìn, nhất định phải mở ra bác học chi môn mới được. Cửu Tương trên mặt đã không có biểu lộ. Dù cho có biểu lộ, những người còn lại cũng thấy không rõ lắm. Lời nói của hắn, đứng ở bên ngoài người cũng nghe được rõ ràng. Tiền Thương Nhất mặt lạnh. hắn không nguyện ý nhìn thấy sự tình còn là phát sinh ở trước mắt. Vậy còn không đi, Tiền Thương Nhất nói với Cửu Tương. Hắn tin tưởng địa ngục điện ảnh có thể cứu này một trạng thái Cửu Tương. Dù sao lúc trước hắn chỉ còn lại đầu đều có thể sống sót. Mở thế nào, Thiên Giang Nguyệt leo lên cấp thứ 3 bậc thang liền điên rồi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Châm Ngôn cảm xúc trong đáy lòng khá phức tạp. Nàng có rất nhiều lời đều muốn nói. Nhưng là bây giờ cái gì đều nói không ra miệng. Ta không động được, Cửu Tương bất đắc dĩ nói. Ta có thể thấy được nhiều, nhưng thân thể của ta đã không ủng hộ ta hành động. Ngô, xem ra các ngươi so với ta nghĩ đến muốn yếu ớt nhiều. May mà ta phía trước có nhắc nhở ngươi, nếu không hiện tại ngươi cũng phải xong đời. Nhân cách virus lần nữa cùng Tiền Thương Nhất đối thoại. Tiền Thương Nhất vốn không dự định để ý tới, nhưng rất có thể nhân cách virus biết biện pháp giải cứu. Thế là hắn lựa chọn nói tiếp. Có cái gì biện pháp giải quyết? Tiền Thương Nhất ở trong lòng hỏi. Hắn đã nhìn thấy nhiều. Nếu có cái khác biện pháp giải quyết, hắn sẽ nói cho các ngươi biết. Hiểu không? Đây chính là thông thấu chi nhãn tác dụng. Cũng chỉ có thông thấu chi nhãn có thể thấy rõ chân chính con đường tiến hóa. Tiền Thương Nhất không tiếp tục nói tiếp. Ta cõng ngươi. Châm Ngôn một tay lấy Cửu Tương cõng lên. Ta tới. Cổ Phương đi hướng phía trước. Không cần, ngươi trước tiên theo sau lưng ta. Chờ ta thể lực chống đỡ hết nổi ngươi đón thêm tay. Châm Ngôn lắc đầu. Sau đó, nàng chạy ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không giống người bình thường. Dù cho chạy qua Tiền Thương Nhất bên người thời điểm, Châm Ngôn đều không có lãng phí thời gian đi xem. Nàng hiện tại chỉ muốn đem Cửu Tương cứu sống. Tiền Thương Nhất cũng đi theo. Ngươi chiếu cố bọn họ. Tiền Thương Nhất thời điểm ra đi nói với Ưng Nhãn, tốc độ của hắn không nhanh, luôn luôn dán tại Cổ Phương mặt sau. Châm Ngôn, hắn theo không kịp, nguyên nhân rất đơn giản. Châm Ngôn sử dụng kỹ năng, bởi vì lục soát thông thấu chi nhãn thời điểm không hề rời đi bao lâu. Cho nên thời gian một tiếng, đầy đủ đi tới Bác Học Chi Môn chỗ. Vấn đề duy nhất ở đâu? Đem Bác Học Chi Môn mở ra. Cửu Tương thật có thể bởi vậy được cứu a? Tiền Thương Nhất không biết, Châm Ngôn cùng Cửu Tương cũng không biết, nhưng bọn hắn nhất định sẽ đi nếm thử. Không bao lâu, Châm Ngôn liền không cách nào lại tiếp tục chạy. Nàng hãm lại tốc độ, chờ Cổ Phương cùng lên đến về sau, nàng mới tăng thêm tốc độ. Hai bên kỳ lạ kiến trúc căn bản là không có cách tái dẫn lên diễn viên lòng hiếu kỳ. Tại Cổ Phương trên lưng Cửu Tương lúc này mở miệng, không nên trách Thương Nhất. Hắn cũng không biết. Cửu Tương biết Châm Ngôn cùng Cổ Phương rất có thể tại chính mình sau khi chết làm ra một ít quá khích hành động. Hắn không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy. Càng quan trọng hơn là, hắn biết Châm Ngôn cùng Cổ Phương cộng lại đều không cách nào đối phó Tiền Thương Nhất. Chỉ ít tại bộ phim này thế giới bên trong, hai người không có cách nào. Ta biết, Cổ Phương cắn răng nói. Hắn hiểu Cửu Tương tâm tư, nhưng trên tâm lý vẫn như cũ rất khó tiếp nhận. Đối với hắn mà nói, coi như Tiền Thương Nhất là cái sát nhân mà hắn đều không để ý. Chỉ cần người bị giết bên trong không có hắn để ý người. Nhưng là nếu có hắn để ý người, như vậy, cho dù là vô ý vì đó hoặc là đơn thuần ngoài ý muốn, hắn cũng vô pháp tiêu tan. Hắn chính là như vậy một người, cùng Cổ Phương khác nhau. Châm Ngôn không có trả lời. Đồng ý ta, Cửu Tương tiếp tục nói. Lúc này Cửu Tương thanh âm thật yếu ớt. Ta không đáp ứng, bởi vì ta không biết mình về sau sẽ làm thế nào. Châm Ngôn cấp ra câu trả lời của mình. Nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng cho là mình có thể tiếp nhận. Nhưng khi chuyện này phát sinh thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.